Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 394, thịt tam nữ tâm sự cùng Selin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio thấy những người khác rời đi để lại cậu cùng ba người Di Maria Yesta và Heiner Lunacy với Sheila, cậu cũng bất đắc dĩ nên cậu cũng bế lên ba người bước vào trong phòng mình, vừa mới đóng cửa phòng lại cậu cảm giác được có một người đang treo trên cơ thể mình, cậu coi thử coi là ai thì thấy Di Maria Yesta đang đeo bám mình như gấu túi vậy. Rio thấy Sheila mặt đỏ lên mà bên dưới của nàng chảy ra dâm thủy nhiễu đầy trên sàn nhà, cậu bế Yesta theo kiểu bế công chúa rồi bước lại gần giường, dù là bị xuân dược cho mê ly đầu óc nhưng Sheila có chút nhận thức xung quanh, khi thấy Rio bế mình tới giường thì miệng hốt lên vài câu mắt khoảng. Xin, anh hãy, nhẹ nhàng, với, em, Sheila, anh sẽ hảo hảo yêu thương em. Sheila chưa được Rio đặt xuống giường thì một chút thần trí cuối cùng của mình triệt để biến mất, nàng bây giờ biến thành một con thú khát tình. Rio bị nàng lôi kéo nằm xuống giường và Sheila đang kỵ trên người, nàng cúi người xuống dùng miệng của mình hôn lên môi của Rio, đồng thời lưỡi cũng luồn vào trong tìm kiếm một hồi cũng cùng lưỡi của Rio quấy quýt lấy nhau, tay cầm lấy cự long của Rio đưa vào trong khe rãnh thần thánh của nàng rồi dùng cặp ngực đạt tới e cấp của mình vuốt lấy nó liên hồi. Sau một hồi kích thích thì Rio giải phóng ra đợt tinh hoa của mình bắn lên dính đầy mặt cùng phần ngực khủng của nàng, Sheila lúc này môi đã tách ra và dùng lưỡi của mình liếm lấy tinh hoa của Rio bắn ra dính trên người mình vào trong miệng rồi nuốt xuống. Sheila đứng lên để cho cự long mà nàng đè nãy giờ về vị trí cũ dựng đứng lên, nàng lại ngồi xuống mà lần này hơi cử động phần mông của mình để cho đầu cự long chui vào trong âm đạo của mình một chút, sau đó ngồi xuống thật nhanh khiến cho cự long của Rio chui thẳng vào bên trong âm đạo của nàng. Sheila rên lên một tiếng đau đớn do cự long của Rio xé toại đi tấm màn mỏng bên trong âm đạo của Sheila, hy từ nơi giao hợp giữa cự long và âm đạo chảy ra huyết cùng ít chất lỏng đặc sệt, đợi một lúc cho bản thân hết đau thì Sheila hơi nhấc mông mình lên rồi lại hạ xuống, hành động này của nàng làm càng lúc càng nhanh, tới một lúc Rio cũng không chịu nổi kích thích nữa mà giải phóng ra toàn bộ tinh hoa của mình vào trong âm đạo của Sheila, có một ít chảy ra ngoài do bên trong không đủ sức chứa. Hai người đại chiến với nhau tầm 5 tiếng mới dừng và trong quá trình đó Rio giải phóng không biết bao nhiêu lần tinh hoa của mình và Sheila cũng không biết đã lên đỉnh bao nhiêu, bản thân hai người cũng thuộc hàng quái vật nên mới chiến đấu lâu như vậy, một người là một quỷ thuần chủng và một người có huyết thống long tộc trong cơ thể. Sheila bị Rio cho làm không cử động được tay chân, trải qua một trận đại chiến với Rio thì nàng đã không còn sức lực đâu mà giơ tay nhấc chân được nữa, Sheila mệt mỏi ngủ thiếp trên người Rio. Cậu không làm gì khác đưa Sheila nằm sang một nơi trống trải trên người, trải qua cùng cậu ân ái xuân dược trong cơ thể Sheila đã tiêu tán hết đi, vừa mới đặt chân xuống giường để mà thu dọn chút đồ đạc thì hai tay đã bị người giữ lại và cơ thể ngã nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio ngã trên đất và Yesta đang ngồi trên người cậu, nàng dùng cặp bưởi năm roi của mình áp lên mặt cậu rồi dùng tay nhào nặn nó khiến cho Rio cảm giác như là lên trên thiên đường vậy, bất giác cậu cảm nhận các ngón tay của mình chui vào một nơi nào đó ẩm ướt nên liếc mắt nhìn sang thấy Lunacy đang dùng tay của hắn đưa vào trong âm đạo của mình, cậu cũng không khách khí mà cử động các ngón tay làm cho Lunacy kích thích không thôi. Lẫn nhau kích tình đã rồi, Rio lật người áp Yesta dưới thân mình, tay thì cầm lấy cự long đã cương cứng lên sẵn sàng xông pha trận mạc rồi, cự long được đưa tới gần ma sát xung quanh một chút khiến cho Yesta rên lên vài tiếng rồi Rio đẩy mạnh cự long vào sâu bên trong âm đạo của Yesta, kết hợp với tiếng hét thảm của Yesta cùng bên dưới chảy ra huyết thì nàng chính thức bước từ thiếu nữ sang nữ nhân. Động thân một lúc thì Yesta cũng tiếp đi do không chịu được sự trùng kích của Rio, nàng cũng được cậu đặt nằm cạnh Sheila. Thu xếp ổn thỏa cho Yesta xong thì cậu thấy Lunacy nằm một bên đang cho ngón tay mình vào âm đạo tự kích thích bản thân, Rio đặt tay lên trán rồi tiến tới gần Lunacy, khi mà Lunacy đang tự sự cảm nhận được dương cương chi khí nồng đậm tiến tới gần mình, nàng nhìn về phía đó rồi đi tới như bạch tuột vậy cuốn lấy cơ thể cậu không ngừng hôn hít lấy. Rio cũng đáp trả lại tận tình, hai tay bóp cặp mông căn tròn của Lunacy nắm lấy rồi hướng cự long của mình tới âm đạo của Lunacy động phần thân dưới khiến cho cự long của cậu xâm nhập vào âm đạo của Lunacy, theo không ngừng cử động của cậu mà Lunacy rên lên không ngừng và những tiếng nhạc du dương vang lên. Rio cùng Lunacy vận động xong ôm nàng leo lên giường cùng hai người Sheila và Yesta chìm vào giấc ngủ, cả bốn người đều ngủ tới tận trưa mới ngủ được, nhưng có hai người là không ngủ được là Merphobia và Selin, hai người không giống như những người khác về phòng đã bật lên vòng cách âm cho phòng mình mà hai người cứ thế mà ngủ không hay biết gì cho tới khi nghe thấy tiếng hét thảm của ai đó sau đó tiếng rên đầy dụ hoặc làm cho họ cả đêm không ngủ được. Merphobia hồi tưởng lại biểu hiện lạ lùng của ba người Sheila, Di Maria Yesta và Heiner Lunacy cũng biết được vì sao nàng lại nghe được những âm thanh đó, nàng cắn răng nghiến lợi khi mà Rio lại không tới tìm nàng mà làm tìm ba người đó. Selin là một người sống lâu nên về phương diện kia cũng biết được nên khi nghe những âm thanh dụ hoặc đó mặt bất giác đỏ lên vì nàng trong đầu đang liên tưởng mà âm thanh đó không ngừng phát ra làm cho sự liên tưởng của nàng trở nên chân thật. Sáng ngày hôm sau, mọi người đều nhìn ba người Sheila, Yesta và Lunacy hoài khiến cho họ có chút xấu hổ về phần Merphobia và Selin nhìn chằm chằm Rio với ánh mắt hình viên đạn. Cậu không biết vì sao hai nàng lại nhìn mình giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chúng ta tiếp tục tập luyện cố gắng trong một năm rưỡi này các em phải làm chủ được hai loại Haki tới cao cấp mới được. Selin không có tham gia vào cuộc huấn luyện này mà đứng yên một bên nhìn xem một màn này. Nàng không hiểu vì sao mà cách làm này có thể luyện được cái thứ gọi là Haki kia. Rio vẫn như mọi lần luyện tập tay cầm gậy gỗ hướng đầu mỗi người gõ lấy và mỗi lần gõ là một lần gia tăng tốc độ lên, buổi tập luyện này kéo dài tới tận trưa mới dừng lại tất cả đều ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn trưa Selin có điều muốn nói với Rio nhưng nhiều lần mở lời lại không nói được gì lại ngậm miệng không nói. Rio cũng chú ý tới Selin có lời muốn nói với mình nhưng lại không mở lời. Cậu tính đi tìm Selin nói chuyện khi trời tối vì cậu nghĩ là nàng có lời muốn nói với mình nhưng do ở đây có nhiều người nên nàng không tiện mở lời. Mọi người ăn xong bữa cơm trưa thì lại quay về buổi luyện tập, lần này Rio mới vào đã tăng tốc độ gõ lên khiến cho mọi người không kịp phản ứng bị gõ cho sưng mấy cục trên đầu mới thích ứng được. Làm sao mà anh lại mới vào đã xuất thủ ác như vậy? Gazil, trên chiến trường cùng một đối thủ chiến đấu lâu dài, họ có để cho các em thích ứng với các chiến đấu mới của họ không? Gazil bị lời nói của Rio nói cho trầm mặc, những người khác cũng theo đó trầm mặc theo. Rio nói đúng, trong một trận đấu nếu là một đối thủ đã chiến đấu lâu dài với mình thì họ đã có thể nắm được đường đi nước bước của bản thân và tiến hành thay đổi cách chiến đấu mới, khi gặp lại sẽ không phản ứng kịp vì cơ thể và tâm trí đã mặc định là kẻ thù sẽ dùng chiêu giống như ban đầu mà đổi lại là hắn dùng chiêu khác đánh làm cho mình trở tay không kịp. Rio không ngừng biến ảo cách đánh của mình làm cho nhóm Naso cực khổ không thôi nhưng họ cũng là tiến bộ nhanh chóng, bọn họ ban đầu là không thích ứng kịp với động tác biến ảo khôn lường của Rio nhưng sau đó họ dần nhận ra là nếu Rio biến ảo thì họ cũng biến ảo theo làm cho Rio liên tục đánh trượt. Thấy một màn này Rio khóe miệng nhất câu lại gia tăng tốc độ ra đòn cùng biến ảo đi, nhất thời chỗ bãi tập theo không ngừng chuyển động của Rio và những người khác mà tạo thành hiện tượng ảo ảnh, lâu lâu có tiếng bóp bóp âm thanh truyền ra. Đánh một hồi trời cũng gần sập tối thì nhóm Nasu đã né tránh được hết gậy gỗ gõ vào đầu mình dù là Rio có biến ảo đi như thế nào đi nữa. Rio lúc này mới dừng lại vì cậu biết họ đã đạt tới cân Busoku Haki sơ cấp rồi, giờ chỉ cần luyện tập Busoku Haki nữa là thôi và từ đó luyện tập trong một năm rưỡi nữa để xem thử nhóm Nasu có thể đưa hai loại Haki lên đẳng cấp nào mà thôi. Trời tối đi và mọi người về phòng mình, Selin cũng về phòng được một lúc đã lén đi ra ngoài leo lên trên nóc nhà ngồi đó thần thờ ngắm nhìn mặt trăng. Selin nghe được có tiếng động sau lưng mình, không cần dùng ma lực cảm giác hay xoay người lại kiểm tra nàng cũng biết được là ai tới rồi. Ở nơi này không có ai có thể làm được tránh thoát sự chú ý của Rio nên nàng biết được người tới là ai rồi. Người đã tới, Selin, đương nhiên rồi, buổi trưa thấy em có điều cần tâm sự mà lại không nói ra nên ta tới đây để tìm hiểu đây. Rio nhìn Selin trong hình dạng người dưới ánh trăng nhìn trông rất đẹp. Trong hình dạng con người, Selin có ngoại hình của một cô gái xinh đẹp và tròn trịa với mái tóc trắng dài đến ngang hông. Đối với trang phục, Selin mặc một bộ kimono rộng rãi với lớp lót lông ở trên cùng đồng thời có thiết kế hoa trên khắp nó cũng như những đường ngoằn ngoèo trên các cạnh của nó. Mặt sau của bộ kimono của cô ấy có một lớp vải khác với thiết kế không phức tạp. Đầu của cô được che bởi một chiếc mũ trùm đầu trang trí hình mặt trăng lưỡi liềm hướng lên trên với một viên đá quý trên đầu cũng như một đôi cánh ở mỗi bên. Cô ấy cũng có một đôi tất trong khi đi dép gỗ. Nhìn đủ không, Selin, nhìn bao lâu cũng không đủ. Miệng lưỡi trơn tru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có chút việc cần anh giúp đỡ, có thể chứ? Selin, vậy nói xem đó là việc gì vậy? Selin trầm mặc một lúc có chút bất ngờ Rio lại đồng ý với nàng về yêu cầu một cách thoải mái như vậy khi mà chưa nghe yêu cầu của nàng. Anh có biết sức mạnh của em là gì không? Selin, để xem nào, em là Nguyệt Thần Long vậy thì có liên quan tới Nguyệt Chi Lực mà thực lực của em giảm đi chắc là do Nguyệt Chi Lực đi. Một phần thôi, đúng là sức mạnh của em tới từ mặt trăng nhưng dạo gần đây em cảm nhận được năng lượng mặt trăng đang dần giảm đi. Selin, ồ năng lượng mặt trăng giảm đi, điều này hiếm thấy đấy. do em đã rút năng lượng quá nhiều mà mặt trăng không có cách nào bổ sung lại năng lượng đã mất. Selin, nên em mới nghĩ tới việc lấy một chút sức mạnh của tứ thần long để bổ sung, nhưng đó không phải là kế lâu dài nên em cần tìm một nơi dồi dào ma lực hoặc là dư thừa ma lực để biến nơi đó thành nơi cung cấp ma lực mới. Selin không có trả lời mà gật đầu xác nhận lời Ryu nói. Thấy Selin gật đầu với thuyết pháp của mình thì cậu lấy tay sờ cằm rơi vào trầm tư. Selin nhìn Ryu hơi vào trầm tư cũng không có lên tiếng mà đầu tựa vào vai của cậu im lặng nhìn cậu suy tư. Tuy là đang suy tư nhưng Ryu vẫn chú ý tới tâm trạng của Selin, thấy nàng chủ động tựa vào vai mình nên cậu cũng biết khoảng cách chinh phục được Selin đã rất gần, giờ chỉ cần giải quyết được tâm bệnh của nàng chắc là cũng chinh phục được nàng thôi. Matomi có cách nào giúp Selin có được sức mạnh nguyệt chi lực vĩnh viễn không tiêu hao mà không cần khôi phục không? Có là dây chuyền hấp thụ, chỉ cần đeo nó lên người cho nó xác nhận năng lượng cần hấp thụ thì nó sẽ tự động hấp thụ bất kỳ năng lượng khác rồi chuyển đổi thành nguyệt chi lực. Matomi, bao nhiêu vậy? Chỉ cần 50.000 hối đoái thôi. Matomi, cảm ơn nhiều nhé, Matomi. Không có gì đâu Onew. Chan, Matomi, ngắt kết nối với Matomi xong thì cậu nhìn sang Selin đang an tường bên cạnh mình ngồi lấy dùng ánh mắt long lanh nhìn mình. Selin nè, anh tìm được cách giúp em không dựa vào năng lượng của mặt trăng mà vẫn dùng được sức mạnh của mình không sợ tiêu hao nguyệt chi lực. Thật sao, Selin, em chờ anh một chút. Ryu cho tay vào trong túi áo giả vờ tìm tòi nhưng thực chất là đang liên hệ với hệ thống hối đoái. Dây chuyền hấp thụ, giả vờ tìm tòi một lúc rồi lấy ra đưa cho Selin. Selin có chút bất ngờ nhìn lấy dây chuyền nằm trong tay mình. Cái gì đây, Selin, Ryu mỉm cười giải thích cho Selin về công dụng của dây chuyền hấp thụ, nghe xong Selin giật mình khi nghe được có thứ thần kỳ như vậy. Được rồi, để anh giúp em đeo lên. Selin nghe vậy xoay người để cho Ryu đeo lên dây chuyền cho mình, khi Ryu đeo dây chuyền xong thì mặt dây chuyền bắt đầu hấp thụ năng lượng xung quanh để chuyển hóa thành nguyệt chi lực nhưng tốc độ rất chậm. Ryu thấy vậy đặt tay lên mặt dây chuyền vận dụng ma lực của mình truyền vào đó làm gia tăng tốc độ chuyển hóa, tốn 5 phút là đã nạp đầy nguyệt chi lực rồi. Tuyệt thật, em có thể cảm nhận được nguyệt chi lực bên trong rất lớn, hơn cả ban đầu em vẫn chưa dùng lần nào cả. Selin, chúc mừng em nhé, cảm ơn anh, chuột. Selin hướng mặt của Ryu chuồng chuồng lướt nước một cái rồi khuôn mặt đỏ lên từ trên nóc nhà nhảy xuống đất dùng tay che mặt xấu hổ chạy về phòng mình. Mephobia lúc này mặc một thân áo ngủ bước tới ngồi bên cạnh Ryu. Không ngờ ngươi đã có những người khác mà vẫn dám đi chinh phục nàng. Mephobia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không ngại nhiều, dù sao các nàng có biết cũng không có làm gì được ta đâu. Người không sợ là ăn không tiêu và tối bị đau eo à, Mephobia? Không hề, nếu không ngươi tới nếm thử, đừng có mà tưởng bỡ nhé tên hoa tâm, chưa phải lúc đâu, Mephobia, được thôi, anh sẽ chờ em cam tâm tình nguyện giao em cho anh. Giờ thì ngủ thôi, Ryu ôm Mephobia vào lòng mình rồi dịch chuyển đi, lúc cậu xuất hiện lần nữa đã là phòng của Selin rồi, thấy hai người Ryu và Mephobia xuất hiện trong phòng mình nhưng nàng không chút bất ngờ, Ryu đi tới vươn ra cánh tay còn lại của mình cũng ôm Selin vào lòng mình nhảy lên giường cùng hai nàng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau Ryu tỉnh giấc không thấy Mephobia và Selin đâu, cũng biết được các nàng ra mặt mỏng không muốn buổi sáng mình thức dậy nhìn thấy dáng vẻ của các nàng nên không đánh thức cậu dậy. Ryu ngồi dậy bước vào nhà tắm đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, cậu không ngồi ăn sáng mà đi xây dựng một số đồ dùng cho buổi tập lần kế tiếp. Hoàn thành xong hết mọi thứ cậu mới đi vào nhà ngồi ăn sáng. Sáng sớm mà anh làm gì bên ngoài ồn ào vậy? Mira, à xây dựng một số đồ vật cho buổi tập kế tiếp của các em. Thế là kiểu luyện tập gì vậy? Seria, tí nữa các em đi ra xem sẽ biết. Ryu cũng không có tiết lộ ngay mà mỉm cười rồi cậu chuyển tầm mắt của mình nhìn về phía Mephobia và Selin, nhận ra Ryu đang nhìn mình nên hai nàng lập tức đánh mặt đi chỗ khác không để ý tới cậu. Mọi người ăn xong không cần Ryu nhắc nhở mà đồng loạt chạy ra sân nhìn thấy lấy một dãy đất thành hình tròn làm trung tâm mà xung quanh hình tròn đó có lắp đặt mấy khẩu pháo đang chìa vào vòng tròn. Cái này giúp các em luyện tập Busosoku Haki và Ken Busoku Haki tầng cao hơn. Những khẩu pháo này sẽ bắn ra những viên đạn thường hoặc là viên đạn nguyên tố, nhiệm vụ của các em là dùng Ken Busoku Haki cảm nhận chuyển động của pháo bắn ra và phân biệt đâu là đạn thường đâu là đạn nguyên tố, khi phân biệt ra rồi thì dùng Busoku Haki đánh tan nó. Ryu nói xong bước vào trong đứng ở vị trí trung tâm vòng tròn rồi trên người ma lực thả ra truyền vào pháp trận được khắc trên đất, những khẩu pháo bắt đầu bắn ra những đạn pháo với tốc độ cao mà Ryu lại ung dung né hết những khẩu pháo thường và đánh nát những khẩu pháo nguyên tố bắn ra. Đây là cậu đang dùng phương pháp này luyện tập ở mức độ của cậu là Busosoku Haki và cân Busosoku Haki đạt tới đỉnh cao. Mọi người đứng bên ngoài nhìn chối chết một màn này, bọn họ biết được hiện tại đó là Ryu đang trình diễn cho họ thấy hai loại Haki của cậu đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, vì những khẩu đạn pháo dựa vào tính toán của Levi thì cách 0.5S sẽ bắn ra đồng loạt 20 đạn mà bên trong trộn lẫn đạn nguyên tố, thế mà Ryu lại có thể dễ dàng phân biệt ra hai loại đạn khác nhau tiến hành công kích. Uống, oanh, theo một tiếng hét lên của Ryu, những đạn pháo nguyên tố đều bị Ryu một quyền trong một lượt đánh nát hết và cậu cũng đình chỉ thả ra ma lực của bản thân. Những người khác thán phục trước biểu hiện của Ryu, họ bắt đầu bước vào luyện tập vì Ryu xây dựng nhiều khu vực cho phù hợp với từng người, vì mỗi người có ma lực khác nhau mà pháp trận lại căn cứ vào ma lực của người thả ra mà bắn ra những đạn pháo tới cực hạn của người đó, nên nhiều khi có người không thích ứng được mà ngộ thương. Mọi người cứ thế luyện tập say sưa, Selin đi tới bên cạnh Ryu ngồi xuống rồi tựa đầu vào vai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ là chắc anh sẽ luyện tập thêm nửa năm rồi cùng mọi người rời đi tìm Tam Thần Long để thách thức đi. Ed, Selin, sao em lại nghĩ như vậy? Em đoán thôi, việc anh đã đánh bại em và Merphobia thì việc đi tìm ba người còn lại cũng là điều dễ hiểu. Selin, em đoán đúng rồi đấy. Thời gian nháy mắt trôi qua nửa năm, trong thời gian này thì về việc luyện tập hai loại Haki có tiến bộ rất lớn, Nasu Busosoku Haki và Ken Busosoku Haki phân biệt đạt tới trung cấp và cao cấp, Gazu Busosoku Haki và Ken Busosoku Haki đạt tới trung cấp, Wendy Busosoku Haki và Ken Busosoku Haki phân biệt đạt tới cao cấp và trung cấp. Sinh cùng Rock là khiến Ryu giật mình nhất khi mà Busosoku Haki và Ken Busosoku Haki đều đạt tới cao cấp, hỏi ra mới biết là hai người này lén luyện tập ban đêm nên mới tiến bộ nhanh như vậy, vì ban đêm để phân biệt được hai loại đạn khác nhau rất khó mà hai người lại luyện tập như vậy gần như là tới cực hạn của bản thân. Trong thời gian nửa năm này, hai người Merphobia và Selin đã cùng Ryu xác nhận quan vệ với nhau, đồng thời được cậu yêu thương ăn tới tận xương tủy. Trải qua việc đó xong thì mỗi ngày hai người cơ hồ là dán tại bên cạnh Ryu vậy, đi đâu cũng thấy hình bóng hai người bên cạnh Ryu. Uống, theo tiếng hét lên truyền ra từ 6 sân tập thì buổi luyện tập hai loại Haki kết thúc tại đây. Ryu cũng phá hủy rơi mất những sân tập này, vì cậu không muốn có người lợi dụng sân tập này luyện tập để rồi đi gây họa khắp nơi. Cậu không biết được thế hệ sau là tốt hay xấu dùng nó vào mục đích gì nên chắc ăn là phá hủy đi. Mọi người trở về căn nhà gỗ ăn trưa rồi thu xếp hành lý của mình. Vậy chúng ta đi đâu đây? Nasu, đi tìm Tam Thần Long Andoron, Ignier và Viên. Tìm ba người họ làm gì à, Wendy? Cho các em luyện tay trước khi mà chúng ta giao thủ với Agnolaza một trận cuối cùng. Nóng lên rồi đó, Nasu. Thế là nhóm Nasu dưới sự dẫn đầu của Ryu và hướng dẫn của hai người Merphobia và Selin đi tìm mục tiêu của mình là Mộc Thần Long Andoron. Ryu cũng không biết vì sao khi mà cậu đề cập cử người đi tìm tung tích của Tam Thần Long thì Merphobia và Selin nói là không cần tìm vì các nàng biết được vị trí đại khái của họ ở đâu, khi được hỏi thì đạt được câu trả lời là ngũ thần long đều có thể biết được vị trí đại khái của những người khác để phòng trường hợp có việc gấp cần tìm họ dễ tìm hơn. Mục tiêu đầu tiên của nhóm Ryu là Mộc Thần Long Andoron, vì theo cảm nhận của Merphobia và Selin là Mộc Thần Long Andoron cách họ tầm 4 ngày đi đường nên tới đó trước. 4 ngày sau đoàn người tới được vị trí mà Merphobia và Selin cảm nhận được khí tức Andoron tỏa ra nồng đậm nhất ở nơi này, đồng thời lâu lâu họ cảm nhận được mặt đất rung chuyển cùng tiếng động truyền ra. Mọi người theo tiếng động chạy tới thấy được một thân ảnh cao lớn đang di động. Ra đây chính là Mộc Thần Long Andoron sao? Đúng là to lớn mà. Nasu, một đối thủ như vậy mới xứng tầm với chúng ta chứ. Gazil, đến lúc kiểm tra thành quả rèn luyện của chúng ta rồi. Sting, Andoron là thần rồng lớn nhất trên thế giới, cơ thể của anh ta được bao bọc bởi toàn bộ vỏ cây, với những đặc điểm giống cây và gỗ khác trang trí cho anh ta. Khuôn mặt của anh ta chủ yếu là một tấm ván lớn với các khe nhỏ như mắt và miệng, với một cặp sừng bằng gỗ nhô ra trên đầu. Ban đầu Andoron không lớn như hiện tại nhưng cơ thể của anh vẫn đủ lớn để chịu một thị trấn duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trên vai cùng cả hai tay và lưng đều có thành phố Drasin, khi được đánh thức cặp sừng bằng gỗ của anh ta được đốt lên. Nhìn tình trạng hình tại của Mộc Thần Long Andoron là đang trong tình trạng ngủ và cử động theo bản năng rồi. Cách chương.